Blackmail, chương 4, góc truyện audio.com. Harry nuốt nước bọt khi cậu bước vào đại sảnh đường. Cậu đã chọn một bài hát không quá xến nhưng đây vẫn là sự sỉ nhục tuyệt đối với một Gryffindor đầu xuôi đuôi lọt. Harry tự củng cố thêm hy vọng cho mình khi nhìn Snape với quả đầu đầy nhờn đang nhấm nháp cốc cà phê của ông. Harry nghĩ, mọi thứ sẽ tốt thôi. Cậu đứng dậy và hát, "You'll remember me, when the west wind moves, upon the field of barley." Mọi người yên lặng nhìn chằm chằm vào Harry. Cậu tiếp tục, "You'll forget the sun, in his jealous sky, as we walk in field of gold." Harry đi chậm chậm về phía Snape. "Will you stay with me? Will you bear me love, among the field of barley?" Snape phun hết cà phê trong miệng ra ngoài. Harry mỉm cười và chuyển sang bài khác. "Please allow me to introduce him. He's a man of wealth and taste. He's been around for a long, long year. So many are men so and fate." Snape giơ tay lên, Harry bỏ qua vài câu không hợp hoàn cảnh trong ca khúc và tiếp tục hát. "Just call him Severus, cause he's in need of some restraint. So if you meet him, have some courtesy, have some sympathy, and some tay. You owe your well, learn it polite, or he'll lay your soul to away, ear." Lúc này, toàn bộ học sinh đứng dậy và cổ vũ cho Harry. Snape hét lên, "Gryffindor-500 điểm." Điều đó đã làm mọi người ồ lên thất vọng, nhưng Harry vẫn rất vui vẻ. Cả buổi chiều cậu đều nhận được những lời có cánh về việc cậu đã đánh đập tinh thần Snape ra sao. May là không ai thực sự nhớ về phần đầu của bài hát. Kể cả khi Malfoy mỉm cười và nói, cậu sẽ ngủ với bao nhiêu giáo viên để bù lại số điểm đã mất nhỉ. Cũng không làm cậu mất hứng, cậu đã ký vào tờ giấy đó, nhưng sự phấn khích của cậu nhanh chóng phai nhạt khi cậu nhớ lại những yêu cầu khác. Ha, rồi cậu sẽ có cách để hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu. Cách chương.